ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chủ nhiệm. Thoải mái không? 35, cầu ủng hộ. Khương bác sĩ, hỗ trợ cái gì ngươi cứ việc nói. Liền hướng ngươi trước kia đối ta ơn chi ngộ. Lên núi đao xuống biển lửa. Ta không chối từ, Tần Minh nói đại nghĩa lăng nhiên. Trong giọng nói chân thành, nhường Khương Húc trong lòng nho nhỏ cảm động một cái. Tốt, lần này ta nếu là vượt qua cửa ải khó, ta khẳng định sẽ nuôi dưỡng tiểu tử ngươi một cái. Ngươi giúp ta tiến vào phòng làm việc bên trong nghe ngóng một cái tình huống. Không được, Tần Minh lạnh nhạt trả lời. Khương Húc, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Khương Húc sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngươi không phải nói gấp cái gì cũng giúp sao? Khương Húc chất vấn, Tần Minh hít khẩu khí. Khương bác sĩ, ngươi cảm thấy ta hiện tại đi vào thích hợp sao? Vương chủ nhiệm gần nhất nhiều mê cái này nữ nhân. Lần trước đánh vỡ bọn hắn, nàng cáo trạng đem ta trị đi. Lần này ta thật không dám làm loạn. Nói cũng đúng. Tần Minh giảng được đều là sự thật, hắn không còn biện pháp nào. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một chùm sáng, phảng phất tỉnh hồ quán đỉnh một nửa. Thi Vân cáo trạng, đúng a, vương chủ nhiệm không có lý do trị tự mình. Dù sao mình một mực cùng đầu liếm chó đồng dạng liếm láp đối phương. Khả năng duy nhất chính là bị người vu cáo. Bình thường xuất nhập vương chủ nhiệm phòng làm việc nhiều nhất cũng chỉ có cái này nữ nhân. Có Tần Minh cái này tiền lệ, hắn cảm thấy loại chuyện này phát sinh trên người mình là hoàn toàn có khả năng. Đến mức Thi Vân vì cái gì nghĩ trị chính mình, còn cần lý do sao? Nữ nhân chính là như thế tính toán chi ly. Chỉ cần mình cái gì địa phương nàng thấy ngứa mát, chẳng phải chuyện một câu nói sao? Hồi tưởng lại vừa rồi Thi Vân nhắc lên hắn thời điểm trong giọng nói khinh miệt, hắn càng phát ra cảm thấy đối phương đã sớm đối với mình có ý kiến. Thật sự là tối độc phụ nhân tâm. Hắn ngẫm lại liền đến tức giận. Đã dạng này, kia nhóm chúng ta liền đợi chút đi. Khương Húc nghĩ xong, nói với Tần Minh, muốn chờ bao lâu? Tần Minh hỏi, ngạch, tối thiểu phải đợi bọn hắn làm xong việc. Nên được có nửa giờ đi. Tiểu Tần, làm đại sự phải kiên nhẫn điểm. Được rồi, kết quả 3 phút sau. Thi Vân mở cửa chạy ra. Tần Minh, ngoặc kép, Khương Húc, ngoặc kép. Tại Khương Húc thỉnh cầu dưới, Tần Minh trở lại vương chủ nhiệm phòng làm việc. Khương Húc không dám vào đến, liền trực tiếp đi. Chỉ là nhường Tần Minh quay đầu nhớ kỹ cho hắn đâm thọc. Cái này tại Tần Minh trong dự liệu, hắn gọi Khương Húc tới mục đích không phải nhường đối phương đi vào. Chính là vì nhường hắn nghe một chút vương chủ nhiệm cùng Thi Vân đối thoại. Bốc lên cái này mâu thuẫn, trả thù loại vật này, không thể nói cho cắn ngươi một ngụm, ngươi liền chạy đi cắn chó một ngụm. Dạng này là dèm pha chính mình, tốt nhất biện pháp. Chính là để bọn hắn lẫn nhau cho cắn chó đối với những này kế hoạch. Tần Minh sớm đã mà tại tính. Vào cửa, vương chủ nhiệm đã ngồi trở lại vị trí bên trên. Sắc mặt lóe ánh sáng. Xuân Phong đắc ý. Tần Minh đi lên, tò mò hỏi. Chủ nhiệm, thoải mái không? Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, lúc đầu thật thoải mái. Nhưng nhìn thấy Tần Minh cái này ra hỏa tiếu dung, hắn tức giận liền không đánh một chỗ tới. Cảm giác này thật giống như hắn vừa rồi tại cùng Thi Vân làm việc toàn bộ hành trình cũng bị cái này ra hỏa xem hết như vậy. Xong việc còn chạy tới hỏi hắn một câu. Thoải mái không? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nhanh đi làm việc. Được rồi. Tần Minh không có tiếp tục gây sự, trở lại tự mình vị trí, ngồi ở kia chơi điện thoại. Không phải hắn không muốn làm sự tình, mà là căn bản không có sự tình làm. Muốn đổi làm trước kia thực tập, hắn còn có thể chạy trốn tu cho bác sĩ cầm cái gói thuốc ca bệnh cái gì. Hiện tại đổi thành cái này nhẹ nhõm làm việc, Nói dễ nghe là hỗ trợ y khoa chủ nhiệm làm việc. Nói trắng ra là cũng chính là cái tiểu thư ký. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Làm sao Tần Minh là cái nam? Vương chủ nhiệm nghĩ tại cũng không có tại. Còn phải thụ hắn đầy bụng tức giận. Dù sao tay cầm trên tay hắn đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay Vương chủ nhiệm coi như an phận. Liền một mực tại phòng làm việc bên trong đợi. Tần Minh lại nghĩ tới cái gì? Đối với hắn lớn tiếng nói. Vương chủ nhiệm, vừa rồi dưới lầu có cái phóng viên phỏng vấn ta. Nói có người lời đồn ngươi bị ổi phụ nữ. Đe dọa bệnh nhân còn muốn đem bọn hắn bao quy đầu cầm đi sao? Nàng hỏi ta những sự tình này là không là thật. Nghe xong lời này, Vương chủ nhiệm khẩn trương lên. Không nghĩ tới truyền thông đám người này nhanh như vậy liền tới nhà. Cái này nếu là tiếp tục náo loạn, thanh danh của hắn khẳng định bốc mùi. Hắn vội vàng hỏi Tần Minh. Vậy sao ngươi trả lời? Yên tâm, ta giúp ngươi đã chứng minh. Vương chủ nhiệm nới lỏng khẩu khí. Chứng minh cái gì? Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Chứng minh đây không phải là lời đồn. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngươi đừng hồ nháo, chuyện kia không phải ta làm. Ngươi nếu dám làm càn rỡ ta giết chết ngươi. Vương chủ nhiệm gấp, thật vất vả cùng Thi Vân triền miên một bữa. Thả ra nhiều áp lực, bị Tần Minh cái này một trị. Tâm tình của hắn lập tức so sánh với công còn nặng nề. Tần Minh nhìn thấy đối phương trên đầu hồng sắc trên chỉ số càng ngày càng hồng. Đã có 87%. Hắn rất cao hứng, lại bổ sung câu, ta nói đùa. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, vừa rồi Thi Vân hỏi thế nào ta có hay không hồng bao cái gì? Vương chủ nhiệm lại hỏi, hắn cũng không ngốc, chú ý tới chi tiết này, nghĩ thầm có phải hay không là Tần Minh nói bậy cái gì? Nhưng là Tần Minh trả lời phi thường dứt khoát, ta biết rõ, cũng không phải ta đang cùng nàng miệng, ngươi hỏi nàng đi a. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép. Nói với Tần Minh hai câu nói, hắn có thể bị tức chết nhiều lần. Trầm mặc nửa ngày, Tần Minh chủ động hỏi, nàng không phải là đang quản ngươi đòi tiền à? Ngạch, cái này thật là có khả năng. Thi Vân cái này nữ nhân dùng tiền từ trước đến nay là vung tay quá chán. Cùng với Vương chủ nhiệm về sau, trước trước sau sau đã bỏ ra hắn nhanh 20 vạn. Nói lời nói thật. Hắn mặc dù tại trong bệnh viện tham ô thật nhiều, nhưng cũng không chịu nổi dạng này chi tiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ